Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình Nắng Radio. Mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện số 3 của bộ truyện này. Gió mát ngoài cửa sổ thổi những lá xanh đang treo lơ lửng kêu xào xạc. Ký ức về việc Thư Nghi nói lời chia tay với mình đột ngột hiện ra, khiến Lục Thời Vũ cảm thấy buồn bực. Anh đã cai thuốc lá từ lâu, nhưng bỗng rất muốn hút một điếu. Lục Thời Vũ đi đến cửa phòng Thư Nghi, chẳng hề khách sáo gõ cửa hỏi: "Em thay đồ xong à?" Nhưng đáp lại anh là lời phản bác the thé của Thư Nghi: "Tên lưu manh, anh cách xa phòng tôi ra." Bây giờ Lục Thời Vũ mới nhếch miệng. Cũng may sau khi vòng tới vòng lui, bông hồng nhỏ của anh lại quay trở về. Thư Nghi cuộn mình ở trong chăn như con rùa, cả buổi cũng không chịu nhúc nhích. Chỉ cần nghĩ đến ban nãy mình đứng trước mặt Lục Thời Vũ còn lải nhải như vậy, cô liền xấu hổ đến mức đỏ cả mặt. Cô ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn bấm số điện thoại của Nguyễn Đào. Có cái gọi là biết người ta trăm trận trăm thắng. Cô cũng tò mò không biết Nguyễn Đào đã nói gì trước mặt Lục Thời Vũ khiến anh thay đổi 180 độ như vậy. Nguyễn Đào vẫn chưa biết Thư Nghi suýt bị Lý Thanh làm hại. Sau đó sau khi nghe máy, cô ấy đã vui vẻ hỏi: "Chị Thư Nghi, có phải chị với viện trưởng đã hòa thuận như ban đầu rồi đúng không? Chị không cần phải cảm ơn em đâu. Chỉ cần sau này hai người kết hôn, mời em đến uống rượu cứ là được." Quả nhiên là cô ấy. Thư Nghi nghiến răng hỏi: "Giúp em nói những gì?" "Em chỉ nói sự thật thôi mà." Đầu dây bên kia Nguyễn Đào nhẹ nhàng đáp: "Chẳng phải hôm đó vì Lý Thanh đã mắng viện trưởng của chúng ta nên chị mới nổi nóng ra tay với anh ta à? Rõ ràng đều là vì viện trưởng, ai ngờ anh ấy lại hung dữ ngược lại với chị, hoàn toàn không hiểu tấm chân tình của chị." "Nhưng chị Thư Nghi cứ yên tâm, em đã giải thích rõ ràng thay chị rồi." Thư Nghi đã không thể nào nghe tiếp được nữa, cô nghiến răng nghiến lợi gần từng chữ: "Vậy thì chị thật sự cảm ơn em đấy." Rồi cô cúp máy ngay. Cuối cùng cô cũng tìm được lý do rồi, giống như lời tỏ tình say rượu khi tốt nghiệp trung học. Có lẽ Lục Thời Vũ cũng cho rằng cô yêu anh nên mới nói ra những lời đó. Dù gì đối với đàn ông, phụ nữ vừa xinh đẹp vừa chủ động, nếu không cần thì hơi phí. Lúc Thư Nghi bước ra ngoài, Lục Thời Vũ đang ngồi trước bàn máy tính xem lướt qua màn hình máy tính. Cô hơi bất mãn gập máy tính lại: "Tự ý xem máy tính của người khác, coi chừng tôi kiện anh tội xâm phạm quyền riêng tư đấy." Lục Thời Vũ hỏi: "Em đang tìm nhà hả?" Thư Nghi tự rót cho mình một ly nước, hoàn toàn không có ý quan tâm đến người này, nhướng mày hỏi: "Anh có ý kiến gì không?" "Tất nhiên là không rồi." Lục Thời Vũ ngồi thẳng người nói: "Em tìm đến đâu rồi? Đã nhìn chúng nào chưa?" "Tiền thuê nhà khu vực gần bệnh viện quá cao, mà đi làm xa thì bất tiện. Ở nơi tấc đất tấc vàng như Bắc Thành, sự chênh lệch giàu nghèo được thể hiện rất rõ trong chuyện này." Thư Nghi đã từng thất nghiệp, còn làm vỡ bình hoa cổ của Lục Thời Vũ. Thậm chí bây giờ đây còn không được tính là dân nghèo, mà thuộc diện nghèo rớt mồng tơi. Cô nghe câu hỏi của Lục Thời Vũ thì cảm thấy hơi chán ghét, duỗi chân đá vào người đang nghiễm nhiên chiếm vị trí của mình: "Anh có việc gì không? Nếu không có thì đừng ở lại đây nữa. Trước đêm không hung dữ với tôi như vậy." Lục Thời Vũ bị đá vào người cũng không nhúc nhích mà thản nhiên duỗi đôi chân dài. "Chuyện này có thể giống nhau à?" Thư Nghi sủ lông nói: "Trước đây anh là bạn trai của tôi, còn bây giờ anh là gì?" "Bây giờ tôi cũng có thể làm bạn trai của em." "Vậy tôi còn phải cảm động, đội ơn anh à?" Thư Nghi cảm thấy Lục Thời Vũ đúng là mặt dày. "Nếu hôm đó Nguyễn Đào đã nói những gì khiến anh hiểu lầm, thì anh cũng đừng nghi ngờ, bởi vì đó chỉ là quan điểm cá nhân của cô ấy, hoàn toàn không liên quan đến tôi. Hơn nữa, chúng ta chia tay rồi, còn người tôi không thích nhai lại cỏ." "Vậy thì không chia tay nữa." "Tôi đã suy nghĩ kỹ càng, năm đó chuyện chia tay là do em đơn phương quyết định, hình như lúc đó tôi không đồng ý." Lục Thời Vũ quay đầu lại nói: "Bây giờ tôi sẽ trả lời em rồi, tôi không đồng ý." Lục Thời Vũ bị Thư Nghi túm cổ áo kéo ra ngoài. Lúc đóng cửa lại, Lục Thời Vũ vẫn còn mơ màng. Anh ngẫm nghĩ lại những lời mình vừa nói, hình như không có chỗ nào sơ suất. Tại sao anh lại bị cô đuổi ra ngoài? Buổi tối Lục Thời Vũ đã hẹn mấy người bạn đến quán bar uống rượu. Anh vẫn mặc áo sơ mi ban ngày, nhưng cúc áo đầu tiên đã được mở ra, tay áo xắn lên khuỷu tay. Ánh đèn mờ ảo càng khiến làn da trắng nõn của anh trở nên lạnh lẽo. "Trước đây cho dù tôi gọi thế nào, cậu cũng không ra. Sao hôm nay cậu lại chủ động thế? Trương Hàng là bạn học cấp 3 của Lục Thời Vũ. Hai người luôn duy trì mối quan hệ trong nhiều năm qua, cũng được xem là bạn thân. Lão Lục đang mượn rượu giải sầu đấy. Mặc dù Tề Phương du học ở Hoa Kỳ, nhưng anh ta cũng thường xuyên tiếp xúc với mấy bạn học của Lục Thời Vũ, nên bọn họ cũng quen biết lẫn nhau. Anh ta nghiêng người về phía trước, vẻ mặt đầy nhiều chuyện. Mọi người có biết không? Hôm nay lão Lục đã bị một người phụ nữ đuổi ra khỏi nhà. Trương Hàng bị sặc rượu, ho một hồi mới đặt ly rượu xuống. Nghi ngờ tai của mình đã xảy ra vấn đề. Một người phụ nữ? Là cô gái nhỏ trong viện chúng tôi. Trên mặt của Tề Phương hiện lên vẻ bí hiểm. Lục Tề Vũ nhất thời đen mặt, lườm Tề Phương. Cậu nói nhiều thế. Lão Lục có thể hồi xuân cũng không dễ dàng đâu. Còn giấu mấy anh em chuyện lớn như vậy, cậu thử nói ra xem. Mấy anh em cũng có thể giúp cậu phải ra kế hoạch mà. Trương Hàng cầm ly rượu sắp đến bên cạnh Lục Thời Vũ. Tôi còn tưởng cả đời này cậu định treo cổ cho người bạn gái cũ. Cũng may cậu không mê muội như vậy. Chợt chợt. Bạn gái cũ gì chứ? Tề Phương không tham gia vào cuộc sống cấp 3 của Lục Thời Vũ. Trước đây lão Lục từng có bạn gái à? Sao tôi lại không biết thế? Tề Phương đã quen Lục Thời Vũ hồi đi học ở Hoa Kỳ, mà lúc đó Lục Thời Vũ đã chia tay Thư Nghi rồi. Thấy Lục Thời Vũ không có ý định ngăn cản, Trương Hàng liền nói tiếp. Để tôi nói cho cậu biết, về ngoại hình của bạn gái cũ của Thời Vũ, nhìn chung cả giới giải trí thật sự không có bao nhiêu người có thể so sánh. Gương mặt cộng thêm vóc dáng đó, chỉ có hai chữ tuyệt sắc, nhưng người ta chẳng thích ai cả, mà chỉ yêu Thời Vũ của chúng ta đến chết đi sống lại thôi. Tôi không tin. Cô gái nhỏ trong viện của chúng tôi mới được gọi là tuyệt sắc. Tề Phương không biết sống chết, hỏi Lục Thời Vũ. Lão Lục, cậu nói thử xem. Bạn gái cũ của cậu và cô gái nhỏ trong viện của chúng ta, ai xinh đẹp hơn? Đây hoàn toàn là một người thì có gì để so sánh chứ. Lục Thời Vũ nhấp một ngụm rượu mạnh bỗng lên tiếng. Chúng tôi không chia tay. Mọi người có mặt ở đây đều sửng sốt. Trương Hàng là người đầu tiên trợn tròn mắt. Sau khi hiểu được những lời Lục Thời Vũ nói thì thét lên. Khoan đã, chẳng lẽ cô gái trong viện các cậu chính là Thư Nghi? Tề Phương vẫn còn mơ màng hỏi. Hả? Sao cậu biết em gái trong bệnh viện là chúng tôi? Trương Hàng cạn lời. Ngửa đầu uống cạn ly rượu, cảm thấy Lục Thời Vũ bị điên rồi. Trước đây khi Lục Thời Vũ và Thư Nghi ở bên nhau, Trương Hàng được xem là người biết chuyện và chứng kiến từ đầu đến cuối. Hồi cấp 3, Thư Nghi được xem là nhân vật làm mưa làm gió ở trong lớp, không vì lý do nào khác, mà chỉ vì gương mặt hại nước hại dân kia. Cô chỉ cần đứng đó đã trở thành đối tượng cho toàn bộ nam sinh trong trường bàn tán. Lúc ấy ở trong trường, có rất nhiều người thầm yêu Thư Nghi, còn lén gọi Thư Nghi là nữ thần ký túc xá. Trương Hàng cũng thầm yêu Thư Nghi giống như bao nam sinh khác, nhưng có quá nhiều tin đồn về Thư Nghi. Ở thời học sinh còn bảo thủ, có thể nói Thư Nghi là đề tài câu chuyện trong các bữa ăn. Dần dà anh ta cũng không còn suy nghĩ về khía cạnh này nữa. Ai ngờ sau khi tốt nghiệp, cô gái bị đủ lời chỉ trích này lại tỏ tình với Lục Thời Vũ. Nhưng điều khiến mọi người trợn tròn mắt nhất là Lục Thời Vũ luôn được tôn sùng, là học sinh ngoan chuẩn mực, là bạch nguyệt quang trong mắt các cô gái, lại gật đầu đồng ý. Sau khi Lục Thời Vũ và Thư Nghi ở bên nhau, anh càng ngày càng ít liên hệ với đám bạn này, thậm chí còn bị bọn họ trêu chọc rằng anh có sắc quên bạn. Ai ngờ chưa được mấy tháng hai người đã chia tay. Bọn họ không biết lý do cụ thể, mà chỉ biết hình như Lục Thời Vũ đã bị đá. Vì chuyện này, Trương Hàng càng có ấn tượng xấu về Thư Nghi, luôn cảm thấy người phụ nữ này không yên phận, chỉ muốn đùa bỡn tình cảm của Lục Thời Vũ. Sau khi chia tay, Lục Thời Vũ đã ra nước ngoài, đến bây giờ vẫn chưa có bạn gái. Mặc dù Lục Thời Vũ không nói ra, nhưng Trương Hàng cảm thấy Lục Thời Vũ luôn nhớ nhung Thư Nghi. Ai ngờ vòng tới vòng lui, hai người này lại dây dưa với nhau. Trương Hàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cả đời này cậu không thể thiếu cô ta à? Ngoại trừ gương mặt xinh đẹp kia ra, cô ta đâu còn chỗ nào đáng để cậu phải cứ mãi ở bên cô ta chứ. Ngón tay thon dài của Lục Thời Vũ ma sát ly rượu đáp. Ừ, tôi không thể thiếu cô ấy. Đêm mùa hè luôn dài đằng đẵng, Thư Nghi nhân lúc nghỉ ngơi đã hẹn chủ nhà đi xem mấy căn nhà liên tiếp. Nếu không phải là nơi có vị trí quá xa thì môi trường sinh sống cũng quá tồi tàn. Có nơi có vị trí địa lý tốt hơn một chút thì tiền thuê nhà lại cao hơn lương của cô. Hiện trạng này đã khiến cô không thể cân nhắc liệu mình đưa ra quyết định chuyển nhà có qua loa quá hay không. Trên thực tế, chỉ cần mình cẩn thận hơn một tí, có lẽ sẽ không sao đâu. Trong lòng Thư Nghi tràn đầy chán chường, tùy ý tìm một tiệm mì chuẩn bị ăn xong thì về nhà. Ai ngờ vừa mới ngồi xuống, điện thoại để trong túi đã vang lên. Thư Nghi liếc nhìn tên người gọi, cảm thấy hơi kỳ lạ. Phó viện trưởng Tề, muộn thế này rồi anh có chuyện gì không? Mái tóc xoăn của Tề Phượng dựng đứng. Đáng thương nhìn Lục Thời Vũ, dưới áp lực lặng lẽ của đối phương, anh ta nhắm mắt nói. Bây giờ tôi đang ở bên Lục Thời Vũ, cậu ấy uống say rồi. Thư Nghi kẹp điện thoại, chọn mấy món trong menu tiệm mì, định hỏi Lục Thời Vũ đã uống say rồi thì liên quan gì đến cô. Rồi sao? Tề Phương đã sống hơn 28 năm rồi, từ nhỏ đã là đứa bé ngoan ngoãn học giỏi. Đây là lần đầu tiên anh ta nói dối, nên mượn lưỡi hơi cứng nhắc. Chẳng phải cô là bạn gái của cậu ấy à? Bây giờ cậu ấy đang nằm nhoài trên bàn, chỉ muốn cô đến đây, mặc kệ ai gọi cũng không đi. Hay là cô đến một chuyến đi, đưa cậu ấy về được không? Trương Hàn nghe xong thì lặng lẽ bật ngón cái với Tề Phương để cổ vũ anh ta. Thư Nghi trợn mắt, chỉ đáp lại một câu. Tôi không quan tâm. Dứt lời cô liền cúp điện thoại. Sau khi cúp máy, điện thoại của Thư Nghi đã rung lên hai lần. Tề Phương lại gửi tin nhắn WeChat đến. Thư Nghi vốn định phớt lờ, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại bấm vào khung chat. Một bức ảnh của Lục Thời Vũ có lẽ do Tề Phương chụp trộm. Anh đang nằm nhòe trên bàn, hai mắt nhắm nghiền, khẽ cau mày, hình như rất khó chịu. Bối cảnh trong tấm ảnh rất tối tăm, không thể nhìn thấy rõ một số thứ, nhưng không hiểu tại sao trái tim của Thư Nghi vẫn đập lệch nhịp. Tề Phương. Thư Nghi, tôi nhận được thông báo phẫu thuật, thật sự không có thời gian chăm sóc lão Lục. Chuyện này đành phải nhờ vào cô vậy. Anh ta còn gửi kèm theo cả định vị. Thư Nghi còn chưa kịp gõ xong câu từ chối, Tề Phương đã nhanh chóng gửi tin nhắn đến. Ca phẫu thuật cấp bách. Tôi không tiện nghe điện thoại, khóa máy đây. Ồ, ca phẫu thuật này đến thật đúng lúc. Nửa tiếng sau, Thư Nghi nổi giận đùng đùng bước vào quán bar. Đập vào mắt là người đàn ông đang nằm ngủ trên bàn. Thư Nghi nổi nóng vì mình đã mềm lòng, thở hổn hển nhấc chân đạp vào người Lục Thời Vũ. Anh còn sống không hả? Lục Thời Vũ vẫn nằm im. Thư Nghi nghiêng người đến trước mặt Lục Thời Vũ. Anh đừng giả vờ nữa. Tôi biết anh không uống say. Lần này lông mi của Lục Thời Vũ khẽ rung lên, nhưng cơ thể vẫn vững như Thái Sơn. Anh đang đối đầu với cô đúng không? Thư Nghi dứt khoát cởi áo khoác, hoạt động gân cốt rồi một lát, lẩm bẩm. Đã lâu lắm rồi mình không đến quán bar. Nhân cơ hội này mình cũng lên chơi bời một tí. Ngay sau, người đàn ông vốn đang nằm vững vàng từ từ ngẩng đầu lên, mơ màng nhìn Thư Nghi hỏi. Sao lại đến đây? Thư Nghi tức đến mức bật cười. Anh không đi làm diễn viên thì thật sự quá đáng tiếc. Thế giới này nợ anh một giải Oscar đấy. Thư Nghi thuận thế ngồi xuống. Lúc chạy vào trong, mồ hôi vẫn chưa tan biến. Gương mặt không trang điểm hơi ửng hồng, đôi chân thẳng tắp, trắng nõn. Chỉ có một điểm không hoàn hảo là vết tích bị kéo đi vào mấy ngày trước vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Màu tím bầm đó trông cực kỳ chói mắt. Thư Nghi hỏi, anh và tôi đến đây là muốn làm gì? Lục Thời Vũ lại nằm xuống bàn, đôi mắt ngấn nước, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ cúc áo đầu tiên cũng phải cài vào ngày thường của anh. Gì mà lừa em đến đây? Sao em lại đột ngột chạy tới đây thế hả? Tôi đâu có lừa em. Anh đừng giả vờ mất trí nữa. Tề Phương gọi cho tôi, bảo tôi đón anh về. Còn nói cái gì mà mình phải làm phẫu thuật không có thời gian chăm sóc anh. Thư Nghi cười khẩy, sao tôi lại không biết bệnh viện của chúng ta còn sắp xếp phẫu thuật vào buổi tối vậy? Bây giờ bác sĩ đều vô trách nhiệm như vậy à? Phẫu thuật sau khi uống rượu, để lấy can đảm à? Quả thật Tề Phương không biết nói dối. Trong lòng Lục Thời Vũ thầm kéo Tề Phương vào danh sách đen. Ngoài cửa, Tề Phương đang trốn ở cửa quán ba bỗng hơi hắt hơi, gãi mái tóc xoăn của mình. Chẳng lẽ mình bị cảm rồi sao? Trên sân khấu, ca sĩ đang hát bài dân ca êm dịu. Ánh đèn cũng mờ ảo chuyển màu, chiếc gương mặt của đôi nam nữ lúc sáng lúc tối. Để giữ người ở lại, Lục Thời Vũ vẫn luôn duy trì tư thế nằm nhoài trên bàn. Thư Nghi gọi một cốc nước ly có ga, ngồi đối diện với Lục Thời Vũ, dáng vẻ như muốn tiếp tục dây dưa với anh. Chào cô, này Johnny của cô đây. Nhân viên phục vụ bưng khay đến, đặt ly rượu vang đỏ rực trước mặt Thư Nghi. Màu sắc của rượu hơi hài hòa với vẻ ngoài xinh đẹp của Thư Nghi. Thư Nghi cau mày, thật ngại quá tôi không gọi rượu. Nhân viên phục vụ đáp, là anh kia gọi cho cô. Thư Nghi quay đầu lại nhìn thấy một chàng trai trẻ ăn mặc theo phong cách hip hop đang giơ ly rượu từ xa, khẽ nói một câu. Cạn ly. Cô còn chưa kịp nói lời từ chối, một nhân viên phục vụ khác cũng đi tới đặt một ly champagne tới trước mặt Thư Nghi. Chào cô, Rượu của cô là do người đàn ông kia. Tôi giờ đã cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Lục Thời Vũ đen mặt ngồi dậy, cầm lấy áo khoác bị ném qua một bên, thuận thế nắm lấy cổ tay của Thương Nghi nói, chúng ta có thể quay về rồi. Đêm hè oi bức nóng nực, thỉnh thoảng có cơn gió thoảng qua mới mang theo một trận mát lạnh. Sau khi Lục Thời Vũ đi ra ngoài, anh vẫn nắm lấy cổ tay của Thương Nghi không chịu buông. Lòng bàn tay của người đàn ông nóng rực, như thể có một ngọn lửa đang cháy ở nơi anh bị nắm lấy. Sau khi bước ra ngoài, sắc mặt của Lục Thời Vũ vẫn không khá hơn. Thương Nghi nhịn cười suốt dọc đường, mặc dù thoạt nhìn con người Lục Thời Vũ rất đứng đắn, không dính khói bụi nhân gian, nhưng trên thực tế anh lại ghen tuông hơn bất kỳ ai. Anh tỉnh rượu chưa? Thương Nghi hất tay của Lục Thời Vũ ra, rồi khoanh tay trước ngực hỏi. Bây giờ anh tự đi về nhà cũng không thành vấn đề đúng không? Lục Thời Vũ mím môi không nói gì. Thương Nghi nổi giận, xoay người đi về phía quán bar. Vậy anh tự quay về đi. Tôi phát hiện quán bar này rất thú vị. Tôi còn chưa uống rượu mà người ta mời. Tôi chờ một lát rồi về. Lục Thời Vũ liền kéo Thương Nghi quay trở lại, vẻ mặt đầy uất ức. Hôm nay em đã đuổi tôi ra khỏi nhà. Là vì anh luôn nói những lời kỳ quái trước mặt tôi. Thương Nghi cạn lời. Hôm nay tôi đến đây là để nói rõ với anh. Tôi rất cảm kích vì hôm đó anh đã cứu tôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi muốn tiếp tục chơi trò người lớn này với anh. Cho dù tôi đã từng nhận lời anh, hay anh nhờ vả tôi giúp anh lừa người mà nhà của anh, tôi cũng không đồng ý. Tôi đã không còn thích anh nữa. Nếu anh làm như vậy sẽ quấy nhiễu tôi. Không thích nữa sao? Lục Thời Vũ lặp lại câu nói của cô, giọng điệu hơi chế giễu. Em đã đặt kẹo sữa trên bàn học của tôi suốt 3 năm. Mỗi buổi sáng đều đi vòng đến trạm xe buýt trước khi tôi lên xe. Sau khi tan học thì cố ý đợi tôi rời đi mới ra ngoài. Vậy mà bây giờ em lại nói không thích tôi nữa. Thương Nghi, tình yêu của em cũng quá ngắn rồi đó. Thương Nghi đã quen Lục Thời Vũ lâu như vậy, nhưng chưa từng biết rằng tình yêu mà mình dè dặt che giấu hồi cấp 3 đã bị anh biết từ rất lâu rồi. Dường như Lục Thời Vũ thật sự say rồi. Anh nhìn ánh đèn nhấp nháy đằng xa hỏi. Hay đối với em, tôi chỉ là một trong rất nhiều con mồi. Một khi đã bị chinh phục thì không còn sức hấp dẫn nữa. Dường như âm thanh nhộn nhịp ở xung quanh đã rút hết đi. Bây giờ thế giới như yên tĩnh trở lại. Thương Nghi vốn kiên định kiên quyết từ chối, bởi vì mấy câu nói ngắn gọn của Lục Thời Vũ đã khiến cả người cô run rẩy. Bây giờ tất cả những nỗ lực và uất ức đều được cô bộc phát. Cô cắn môi đến mức trắng bệch nói. Là như thế à? Anh luôn nghĩ tôi là người như vậy à? Con mồi ư? Đúng vậy. Anh chỉ là con mồi của tôi mà thôi. Thương Nghi cúi đầu, hơi buồn cười nói. Lục Thời Vũ, sau này anh đừng nói những lời như muốn ở bên tôi nữa. Thời gian nghỉ ngơi luôn trôi qua rất nhanh. Giống như chỉ mới trôi qua vài ngày, Thương Nghi đã quay về bệnh viện. Hôm đó sau khi Thương Nghi và Lục Thời Vũ tách ra, anh cũng không liên lạc với Thương Nghi nữa. Có lẽ anh đã hoàn toàn từ bỏ cô rồi. Thương Nghi chẳng lấy làm lạ. Dù gì người kiêu ngạo như Lục Thời Vũ có thể nói ra những lời như tái hợp đã là cực hạn rồi. Cô không thể nói là đau buồn, mà chỉ cảm thấy hơi mất mát. Đúng như những gì Lục Thời Vũ đã nói. Cô thích. Không phải nói là cô đã thầm yêu Lục Thời Vũ suốt 3 năm. Lục Thời Vũ từng quá hoàn hảo trong trái tim cô. Đến nỗi cô đã từng cho rằng người tiếng xấu đồn xa như mình thích Lục Thời Vũ là một chuyện khinh nhởn đối với anh. Nhưng cuối cùng tình yêu mà cô đã giấu kín suốt 3 năm cũng bộc phát vào ngày tốt nghiệp. Nhân lúc say rượu, cô đã đưa ra quyết định mà ngay cả bản thân cũng không thể ngờ tới. Đó là tỏ tình với Lục Thời Vũ. Lúc Lục Thời Vũ gật đầu, Thương Nghi cảm thấy có lẽ là sau ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Cô cực kỳ quý trọng mỗi ngày ở bên Lục Thời Vũ. Cố ý thu liễm tính cách của mình, khiến mình trở nên ngoan ngoãn, khiến người khác yêu thích mình. Nhưng lúc nghe thấy Lục Thời Vũ nói mình chỉ là chơi qua đường mà thôi, lòng nhiệt huyết tràn trề đó đã bị dập tắt. Dưới cơn nóng giận, cô đã đề nghị chia tay với anh. Nhưng điều buồn cười là tối hôm đó cô đã hối hận. Cô đã trốn trong ký túc xá trường đại học khóc suốt đêm. Hôm sau cô đã ngồi xe buýt 2 tiếng đồng hồ đến cổng trường của anh định xin lỗi, nhưng lại chứng kiến cảnh tượng anh cưỡi xe đạp chở cô gái khác. Thật mỉa mai làm sao. Thường Nghi không biết bây giờ Lục Thời Vũ dựa vào cái gì mà lại nghi ngờ tấm lòng chân thành của cô như vậy. Cứ dây dưa tiếc nuối nhiều năm như thế, cuối cùng Thương Nghi cũng mệt mỏi rồi. Cô bắt đầu nhận ra rằng số phận là một điều rất kỳ diệu, khiến con người gặp nhau, dạy dỗ trưởng thành, cuối cùng khiến con người từ bỏ. Thường Nghi đã dò hỏi luật sư. Dưới tình huống đã ký hợp đồng 1 năm, nếu bàn việc chấm dứt hợp đồng sẽ hơi rắc rối, trừ phi hai bên đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Cô cảm thấy nếu mối quan hệ hai bên đã ầm ĩ không vui, chuyện đã đến nước này, hình như Lục Thời Vũ đã không cần đến sự trợ giúp của cô nữa, không bằng cô biết điều xin từ chức. Còn số tiền cô đã nợ Lục Thời Vũ, cô sẽ tìm công việc mới rồi trừ từ từ trả lại cho anh. Sau khi điều chỉnh tâm lý, Thương Nghi đã quay về làm việc, chuẩn bị thảo luận chuyện chấm dứt hợp đồng với Lục Thời Vũ. Ai ngờ anh lại không đến. Nguyễn Đào nhìn thấy Thương Nghi thì ngạc nhiên, mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy cô. Chị Thương Nghi, mấy ngày qua chị không đến đây, em nhớ chị lắm đấy. Phó viện trưởng Tề bảo chị không được khỏe, nhiều lần em định đi thăm chị, nhưng đều bị anh ta ngăn cản. Nguyễn Đào bĩu môi, liên tục phàn nàn về việc ác của Tề Phương, tiện thể oán trách những khách hàng kỳ lạ mà cô đã gặp phải. Bám lấy Thương Nghi như thể cô ấy có vô số điều để nói. Trải nghiệm này khiến Thương Nghi cảm thấy hơi mới mẻ. Hồi đi học, Thương Nghi là kẻ thù chung số 1 của các cô gái trong lớp. Sau khi đi làm, quan hệ giữa cô với các đồng nghiệp nữ cũng rất bình thường. Khi tới đây, Nguyễn Đào được xem là niềm vui bất ngờ của cô. Sau khi tiếp xúc một thời gian dài, không ngờ cô cũng nảy sinh cảm giác luyến tiếc. Buổi trưa, Lục Thời Vũ không xuất hiện. Thương Nghi không khỏi cảm thấy hơi kỳ lạ. Hôm nay viện trưởng Lục bận việc không đến à? Nguyễn Đào đáp, em không nghe nói gì cả. Đúng lúc Tề Phương đi xuống lầu, Nguyễn Đào liền ngẩng đầu lên, thuận miệng hỏi, phó viện trưởng Tề, sao hôm nay viện trưởng Lục không đi làm vậy? Tề Phương cũng cảm thấy kỳ lạ. Hôm nay anh ta cũng không nghe nói Lục Thời Vũ xin nghỉ phép. Thế là Tề Phương bấm số điện thoại của Lục Thời Vũ trước mặt hai cô gái. Đầu dây bên kia đổ chuông rất lâu mới kết nối. Giọng nói của anh khàn đặc, không hề nói nhảm với Tề Phương. Nếu hôm nay cậu không có việc gì thì đừng đến tìm tôi. Dứt lời anh liền cúp máy. Xong rồi, Tề Phương lắc đầu. Hình như lão Lục đã ăn phải thuốc nổ, hỏng não rồi. Sức khỏe của Lục Thời Vũ cực kỳ tốt, ngày thường hiếm khi bị ốm. Tề Phương quen Lục Thời Vũ nhiều năm như vậy, nhưng chỉ thấy Lục Thời Vũ bị ốm một lần. Đó là ngày hôm sau khi Lục Thời Vũ đến Hoa Kỳ thăm người thân. Cũng không biết bị cảm lạnh thế nào mà cả người sốt không hạ, suýt hôn mê trong ký túc xá. Chính Tề Phương đã phát hiện ra điều bất thường nên cõng anh đến bệnh viện, coi như đã cứu Lục Thời Vũ một mạng. Cũng kể từ đó hai người mới trở thành bạn tốt. Bây giờ nghe thấy giọng nói này, rõ ràng Lục Thời Vũ đã bị cảm lạnh. Mặc dù ngoài miệng là Tề Phương nói đùa, nhưng anh ta không dám qua loa mà dứt khoát căn dặn. Thương Nghi, cô mau đến nhà lão Lục xem xét tình hình đi. Thương Nghi cạn lời. Dựa vào cái gì chứ? Cô đâu phải là bác sĩ. Bảo cô đi đến đó thì có tác dụng gì? Tề Phương thấy Thương Nghi không hề nhúc nhích thì không khỏi đầu đau nhức óc. Trước đây cô và lão Lục đã xảy ra chút xích mích không vui, nhưng đây là chuyện liên quan đến tính mạng. Hơn nữa trước kia lão Lục còn từng cứu cô. Cô không thể luôn ăn báo ơn được. Cộng thêm việc tôi từng nghe nói, mặc dù cô làm công việc tư vấn nhưng trên thực tế cũng coi như là trợ lý được lão Lục bổ nhiệm. Ông chủ bị bệnh bảo cô đến xem, tại sao cô lại không nhúc nhích chứ? Thương Nghi phát hiện Tề Phương không nên học y mà nên học biện luận mới phải. Mặc dù Thương Nghi muốn giữ khoảng cách với Lục Thời Vũ, nhưng đối phương đã cứu mình là sự thật. Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn nghe theo. Vậy bên này phải nhờ Nguyễn Đào rồi. Nếu có chuyện gì thì tôi sẽ gọi cho hai người. Mắt thấy Thương Nghi đã đi xa, Nguyễn Đào liền cười toe toét, đập tay với Tề Phương. Phó viện trưởng Tề, tôi phát hiện kỹ năng diễn xuất của anh đã được cải thiện rồi đấy. Anh nói thử xem liệu lần này chị Thư có tin không? Tề Phương chợt một tiếng. Tất nhiên là cô ấy tin rồi. Rút kinh nghiệm từ bài học 2 lần trước, lần này Lục Thời Vũ đã nắm nước lạnh cả tiếng đồng hồ, ép mình phải phát sốt. Tề Phương nhéo mạnh vào gương mặt trái táo của Nguyễn Đào cảm thán. Tình yêu ấy mà. Rồi anh ta chắp tay sau lưng, bước ra ngoài. Lục Thời Vũ bị tiếng chuông cửa dồn dập đánh thức, âm thanh chói tai truyền đến. Người đàn ông vật lộn mãi mới rời giường dậy đi mở cửa. Anh lập tức sững sờ khi nhìn thấy người ngoài cửa. Trong chốc lát, miệng anh chỉ lẩm bẩm một câu. Sốt đến mức hồ đồ rồi. Sau đó lập tức lững thững quay về phòng. Một loạt hành động khiến cho Thương Nghi không kịp phản ứng. Bước vào trong, Thương Nghi bị sốc bởi cách trang trí kiểu lãnh đô nam vô cùng rõ ràng. 3 màu đen trắng xám chiếm lấy cả tầm mắt. Đồ vật cũng ít đến đáng thương. Cực kỳ giống một căn nhà mẫu đầy tinh tế. So với căn nhà thuê của cô thì có thể nói căn nhà này là một dinh thự. Cảm giác khác biệt thự giàu nghèo ập vào mặt, khiến cô không thể không cảm thấy có tiền thật tốt. Không tìm thấy đôi dép vừa với mình, Thường Nghi trực tiếp đi chân trần vào trong nhà. Chủ nhân của căn nhà lại đang sóng yên biển lặng nằm im trên giường. Vị khách đến thăm bệnh là Thương Nghi, không có ai tiếp đón, đành giặt giỏ trái cây dành riêng cho bệnh nhân mà cô tiện đường mua lên trên bàn trà. Nghĩ một lát rồi đi theo anh vào trong phòng ngủ chính. Lục Thời Vũ nằm ở giường ngủ thiếp đi. Có lẽ là thấy nóng nên cả chiếc chăn mỏng màu xám đều đã bị anh nằm đè lên. Tóc mãi khéo léo che chán, lông mi che phủ đáy mắt như một chiếc quạt hương bồ. Thương Nghi dùng tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể của người đàn ông. Đôi lông mày xinh đẹp lập tức nhíu chặt, trên mặt cũng hiện lên một vẻ sốt ruột. Lục Thời Vũ, anh tỉnh dậy đi. Lục Thời Vũ mở mắt ra, theo phản ứng nhìn Thương Nghi 2 giây, chậm chạp nói. Vừa nãy đúng là em đập cửa, sao lại đến đây? Thương Nghi trả lời. Đưa anh đến bệnh viện. Thương Nghi mím môi lấy điện thoại ra bắt đầu gọi điện, nói với người đàn ông đang nằm trên giường. Để tôi bảo Tề Phương đến bệnh viện đăng ký, rồi gọi taxi trước đã. Tôi không đến bệnh viện đâu. Lục Thời Vũ nghe vậy thì trở mình, quay ót về phía Thương Nghi, còn phản nghịch chùm chăn lên đầu. Đây chính là Lục Thời Vũ lạnh lùng cao quý mà cô biết đấy sao? Dù sao thì Thương Nghi cũng không thể chọc Lục Thời Vũ đang không đợi dậy nổi được. Chỉ hơi lo lắng nói. Bản thân anh là bác sĩ, cũng biết là sốt cao không giảm nguy hiểm như thế nào. Nếu anh không phối hợp, thì tôi đi luôn đây. Vậy em đi đi, để tôi ở đây tự sinh tự diệt. Âm thanh khàn khàn của Lục Thời Vũ từ trong chăn truyền đến, giọng điệu còn mang theo một chút tủi thân. Dù sao thì cũng không phải lần đầu tiên. Thương Nghi không hiểu ý mà Lục Thời Vũ nói, tưởng nhầm là đối phương nói bản thân anh cũng thường bị sốt nên không để tâm. Thương Nghi nhìn chằm chằm vào tấm lưng kiêu ngạo của cô đơn kia, thỏa hiệp. Nhà anh có nhiệt kế với thuốc không? Đo nhiệt độ cơ thể trước đi. Trong phòng chỉ có tiếng hít thở đều đều của Lục Thời Vũ, tiếng tích tắc theo nhịp của đồng hồ treo trên tường. Thương Nghi ngồi ở đầu giường liên tục dùng khăn lau mồ hôi trên trán người kia, nghĩ rằng bản thân mình cũng thật xoắn xuýt. Rõ ràng vừa mới quyết định từ chức và tránh xa Lục Thời Vũ xong, cuối cùng giờ lại ở đây cố gắng chăm sóc anh. Cô không kìm được mà thấy hơi tức giận với chính mình. Thương Nghi 18 tuổi và Thương Nghi 25 tuổi cũng chẳng khác gì nhau. Thương Nghi thở dài, nghĩ chắc kiếp trước cô nợ Lục Thời Vũ, nên kiếp này mới luôn bị bắt trả nợ thế này. Nghĩ một lát, Thương Nghi vươn bàn tay tội lỗi của mình ra, định véo vào cánh tay lộ ra ngoài của người đàn ông để trả thù một chút. Nhưng tay còn chưa kịp duỗi hẳn ra đã bị người đàn ông bắt được. Người vốn đang ngủ say lại mở mắt ra. Muốn nhân lúc tôi bị bệnh mà bắt nạt tôi à? Thương Nghi bị bắt tại trận cũng không vội, sảng khoái rút tay về. Bây giờ thấy khan chút nào chưa? Nếu không có vấn đề gì nghiêm trọng thì tôi về nhà đây. Tôi đói bụng rồi. Lục Thời Vũ nhắm mắt lại nói. Đã một ngày không ăn gì rồi. Sao anh không nói sớm hả? Uống thuốc lúc đói bụng rất có hại dạ dày đấy. Thương Nghi vội vàng đứng dậy, trong lòng oán trách bản thân mình không cẩn thận. Tôi đi nấu ít cháo. Cửa phòng mở ra, Lục Thời Vũ đang nằm trên giường vừa vặn có thể nhìn thấy bóng lưng bận rộn của người phụ nữ trong bếp. Cảm giác yên tâm từ từ ập đến, trái tim nhớ nhung nhiều năm cũng bình ổn trở lại. Có thể là vì bệnh viện sẽ khiến cho người ta đa sầu đa cảm. Đầu óc Lục Thời Vũ choáng váng mờ mịt, nhưng hình ảnh từ quá khứ hiện lên trước mắt. Từ nhỏ đến lớn, Lục Thời Vũ luôn là một người làm việc gì cũng phải theo kế hoạch. Chuyện ngoài ý muốn duy nhất trong cuộc đời chính là Thương Nghi. Yêu thích Thương Nghi là một chuyện vô cùng dễ dàng. Ấn tượng đầu tiên gặp nhau rất tươi đẹp, khiến cho Lục Thời Vũ lần đầu tiên trong đời có cảm giác rung động. Thế nhưng thừa nhận chuyện mình thích Thương Nghi lại là một chuyện khó. Cô gái trong sáng đường hoàng, gợi cảm và nóng bỏng, tựa như hổ yêu trong phim truyền hình, phong thái tràn đầy quyến rũ. Sự tồn tại như vậy chính là một trong những chủ đề được tranh luận trong trường học. Đối với Lục Thời Vũ mà nói, dường như thừa nhận mình thích Thương Nghi cũng đồng nghĩa với việc anh đã thỏa hiệp với ham muốn của mình. Khi anh phát hiện ra Thương Nghi thích mình, chắc chắn anh đã rất vui, nhưng trong đó phần lớn là do lòng hư vinh của một thằng con trai gây ra. Có một đoạn thời gian anh hận, thậm chí còn không thể phân biệt được rốt cuộc loại vui vẻ đó xuất phát từ việc tất cả mọi người đều không có được nữ thần vì cô thích anh, hay là đến từ người anh yêu cũng thích anh. Trong bữa tiệc tốt nghiệp trung học, anh không nhịn được mà dõi theo cô gái đã khiến anh tương tư suốt 3 năm kia. Anh để ý cô uống rất nhiều rượu, để ý rằng có một chàng trai tỏ tình với cô ấy. Để ý dường như cả buổi tiệc cô đều có vẻ hơi không tập trung. Lời tỏ tình của Thương Nghi khiến anh rất bất ngờ. Vốn còn tưởng rằng tình cảm của mình sẽ kết thúc với những tiếc nuối của tuổi trẻ. Không ngờ Thương Nghi lại thẳng thắn, dứt khoát tỏ tình với anh. 2 tháng sau đó, anh sẽ đến học ở Đại Bắc, Đại học Bắc Thành. 4 năm sau, anh sẽ xin vào học viện y học Harvard để bồi dưỡng. 7 năm sau, anh sẽ trở thành một bác sĩ khoa ngoại chuyên nghiệp nổi tiếng trong ngành. Cuộc sống của bọn họ sẽ hoàn toàn khác nhau. Lúc đó không phải là Lục Thời Vũ không do dự, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của cô gái ấy, tất cả lý trí của anh đều mất hết. Khoảnh khắc đó trong đầu anh chỉ còn lại 2 chữ, đồng ý. Từ ngày hôm đó, cô trở thành bạn gái của anh. Anh nghĩ, cuối cùng anh cũng đã thỏa hiệp với ham muốn của mình. Cháo xong rồi này. Thường Nghi gõ gõ cửa phòng Lục Thời Vũ. Đang nghĩ gì thế? Gọi anh mấy lần mà cũng không để ý đến tôi. Khó chịu hơn rồi sao? Đỡ hơn nhiều rồi. Bát đũa đã đặt trên bàn ăn. Lục Thời Vũ ngồi bên bàn ăn bóp huyệt thái dương. Xin lỗi. Lần đầu tiên em đến đây mà lại để em phải nấu cơm. Đáng lẽ lời đó anh nên nói từ lúc bảo mình nói bụng kìa. Bây giờ nói hình như lại có vẻ hơi cố ý đấy. Thương Nghi đảo mắt múc một bát cháo rồi đặt trên xuống trước mặt người đàn ông nói. Ăn xong thì nhớ đo nhiệt độ lại xem. Nếu như không có vấn đề gì thì tiếp tục nghỉ ngơi đi. Ngày mai mà không đỡ nữa thì phải đến viện đấy. Lục Thời Vũ hỏi. Em không ăn sao? Tôi về nhà đây. Sắc trời bên ngoài dần tối muộn. Thương Nghi đi đến cửa rồi cúi người thay giày. Tôi để quên điện thoại trong phòng rồi. Anh lấy ra đây hộ tôi với. Lúc này Lục Thời Vũ giống như một chú gấu lớn ngoan ngoãn, chậm rãi đi vào phòng, rồi lại thong thả chậm chạp đi đến trước mặt Thương Nghi. Cô giơ tay lấy nhưng mãi không đón được điện thoại từ anh. Lục Thời Vũ lo lắng nói. Muộn như vậy rồi. Nếu em tự về, nhỡ Lý Thanh xuất hiện thì phải làm sao? Đây cũng là lý do mà Thương Nghi cứ nhất quyết muốn rời đi sớm như vậy. Khu nhà mà cô ở tương đối vắng vẻ, ban ngày cũng có rất ít người qua lại, buổi tối lại càng nguy hiểm hơn. Thương Nghi nhíu mày, lại nghe thấy Lục Thời Vũ hỏi tiếp. Vẫn chưa tìm được nhà mới sao? Thương Nghi trả lời. Chưa, nhưng chỗ rẻ thì cũng không khác chỗ tôi đang ở nhiều lắm, chẳng khác gì nhau. Thương Nghi đứng thẳng dậy nghe thấy Lục Thời Vũ nói. Bây giờ vẫn chưa tìm thấy Lý Thanh. Em ở một mình không an toàn đâu. Bệnh viện có cung cấp tờ nhà tập thể đấy. Hay là em cân nhắc ở đó một thời gian xem. Chúng ta còn có nhà tập thể nữa sao? Thương Nghi chưa từng nghe qua. Nó ở đâu thế? Lục Tuệ Vũ dùng giọng điệu thản nhiên nói. Ở ngay cạnh bệnh viện. Môi trường không tệ. Mặc dù không gian hơi nhỏ, 2 phòng với 1 phòng khách, nhưng cũng đủ để cho 1 người ở. Nếu như em muốn thì ngày mai có thể chuyển đến đó. Chờ khi nào tìm được nơi ở mới thì lại chuyển đi. Căn nhà hiện tại Thương Nghi đang ở cũng đã đến hạn. Nếu như cô quyết định chuyển đi thì không cần gian hợp đồng nữa. Nếu cô tạm thời ở nhà tập thể một thời gian thì sẽ dư giả hơn rất nhiều. Thương Nghi động tâm. Có thể chuyển đến luôn được không? Gần đây chủ nhà cứ giúp tôi gia hạn hợp đồng. Nếu được thì tôi chuyển sang nhà tập thể trước. Tất nhiên là được. Lục Thời Vũ mặt không đổi sắc xoa xoa huyệt thái dương. Bây giờ tôi thấy rất chóng mặt. Cảm giác như đêm nay lại chuẩn bị phát sốt rồi. Thương Nghi không hiểu ý của Lục Thời Vũ. Ngẩng đầu nhìn đối phương. Thôi vậy, chắc cũng không chết được đâu. Lục Thời Vũ ân ấn huyệt thái dương, nói. Tôi lo lắng cho em, để tôi đưa em về. Nói dứt lời, Lục Thời Vũ thật sự bắt đầu mặc áo khoác vào. Thân hình cao lớn khẽ lắc lư, khiến cho Thương Nghi kinh hồn bạt vía. Thương Nghi mở miệng từ chối. Lục Thời Vũ lại kiên trì nói. Nhỡ gặp phải Lý Thanh thì sao? Có thể không may mắn có người đi ngang qua như lần trước không? Ngoan một chút đi, đừng làm tôi lo lắng. Thôi bỏ đi. Thương Nghi đặt lại chiếc túi lên ghế sofa. Nể tình anh cứu tôi làm người tốt đến cùng vậy. Tôi đây tôi ở cùng anh. Đợi khi nào cơn sốt hạ xuống thì tôi đi. Lục Thời Vũ ừ một tiếng, ngồi xuống cùng ăn đi. Sau khi ăn xong có thể xem phim một lát. Thương Nghi nhìn Lục Thời Vũ đang lặng lẽ bày bát đũa ra, luôn cảm thấy có gì đó là lạ. Bỗng một suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi xuất hiện trong đầu cô. Lần này mục đích của Lục Thời Vũ không phải là khiến cô ở lại đây đấy chứ. Lần trước Lục Thời Vũ tin lời của Trương Hàng, lừa cô đến quán bar để khiến Thương Nghi phải đồng ý điều kiện của mình. Ai ngờ còn đẩy Thương Nghi ra xa hơn. Sau đó lúc ở gần Lục Thời Vũ, Thương Nghi giống như một con chú nhím vô cùng nhạy cảm. Cả người bao phủ toàn là gai, thế nhưng chỉ cần chạm nhẹ một cái sẽ co lại thành một nhúm. Suy đi nghĩ lại, Lục Thời Vũ mới nghĩ ra hạ sách là bị ốm để làm dịu mối quan hệ giữa hai người. Vốn dĩ kế hoạch ban đầu là để đối phương đến đây trước, còn anh chuẩn bị nghĩ cách để cứu vãn tình thế. Không ngờ cuối cùng khi Thương Nghi chịu ở lại, thì anh lại mê man ngủ trước. Ngàn tính vạn tính cũng không ngờ rằng tắm nước lạnh lại có tác dụng phụ lớn như vậy. Nửa đêm Lục Thời Vũ tỉnh giấc, vừa mở mắt đã nhìn thấy cô gái đang ghé vào bên gối anh mà ngủ say. Trong khoảnh khắc mở mắt ấy, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngủ say trước mặt. Sợ chỉ cần chớp mắt một cái sẽ phát hiện ra tất cả chỉ là một giấc mộng. Lục Thời Vũ đã có quá nhiều giấc mơ như vậy. Lúc vừa chia tay, Lục Thời Vũ thường tỉnh giấc giữa đêm, nghĩ mình vẫn còn ở bên cô. Cho đến khi anh mở WeChat ra, thấy khung chat với cô ở trong mục xin bạn tốt, anh mới nhận ra hai người đã chia tay lâu rồi. Khi đó anh đồng ý lời mời trao đổi của viện y học trường Harvard và sang Mỹ, vốn tưởng rằng khoảng cách sẽ làm phai bớt nỗi nhớ Thương Nghi. Không ngờ cô gái ấy vẫn thường đi vào trong những giấc mộng của anh. Có lẽ ngay từ ban đầu khi họ chia tay, chính bản thân anh cũng không ngờ rằng Thương Nghi lại có ảnh hưởng sâu sắc đến anh như vậy. Lục Thời Vũ nhẹ nhàng đứng dậy ôm Thương Nghi lên giường, lắc lư qua lại khiến Thương Nghi không hài lòng ậm ừ. Cơ thể Lục Thời Vũ cứng đờ lại. Thương Nghi điều chỉnh tư thế xong lại ngủ tiếp đi. Gió thổi tung cả rèm cửa, ánh trăng trải khắp căn phòng. Sau tiết thu phân, mùa hè tự như bị người ta nhấn nút tạm dừng. Mặc dù ở dưới ánh mặt trời, nhưng trên người không hề có cảm giác nhớp nháp khó chịu. Đúng là thời tiết tốt để dọn nhà. Thương Nghi hỏi thăm Nguyễn Đào về chế độ cư trú ở bệnh viện. Nguyễn Đào nghe vậy thì sửng sốt, sau đó đầu óc mới nhanh chóng phản ứng. À, chị nói đến nhà tập thể hả? Đúng rồi, bệnh viện có đó, nhưng hiện tại em là người địa phương nên không xin ở. Nghe Nguyễn Đào nói vậy nên Thương Nghi cũng không nghi ngờ gì nữa. Vừa đến hạn hợp đồng thuê nhà, Thương Nghi liền khua chiêng gõ trống sắp xếp việc chuyển nhà. Còn về chuyện từ chức, Thương Nghi cũng không đề cập đến việc đó nữa. Công ty chuyển nhà đã được Lục Thời Vũ liên hệ giúp. Hôm ấy Lục Thời Vũ cũng đến giúp đỡ. Thương Nghi cầm tờ báo che ánh nắng gắt gao lại, nói: "Thật là viện trưởng, cứ 2-3 ngày lại trốn viện thì không ổn đâu. Cứ như vậy thì bệnh viện cũng phải đóng cửa mất. Đây cũng coi như là phúc lợi của nhân viên." Lục Thời Vũ chuyển những chiếc hộp lên xe. "Không thì 10 đầu ngón tay của em có thể làm được gì chứ?" Miệng vết thương vẫn chưa khép lại hoàn toàn, gần đây trên đầu ngón tay đóng vẩy. Thương Nghi cào cào hai tay vào không khí. "Xin đừng nhắc đến nữa. Anh vừa nói là tôi lại bắt đầu thấy ngứa rồi." Lúc Thương Nghi lên tầng kiểm tra xem có bỏ sót thứ gì không, nhìn căn phòng trống không khiến cô thấy hơi xúc động, nói với Lục Thời Vũ ở đằng sau: "Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng có một nơi thật sự thuộc về mình. Lúc bé mẹ tôi mang theo tôi chạy ngược chạy xuôi, ăn nhờ ở đậu. Lớn hơn một chút bà ấy không quan tâm tới tôi nữa, ném tôi thẳng vào ký túc xá của trường. Tôi luôn mơ ước có một nơi thuộc về mình. Lúc học đại học, tôi đã làm rất nhiều việc, từ dẫn chương trình, giao hàng chuyển phát nhanh, làm công theo giờ trong nhà hàng. Việc gì cũng làm, chỉ để tích tiền mua một không gian thuộc về mình sau khi tốt nghiệp, để cuộc sống của tôi không phải trôi nổi như thế nữa." Thường Nghi sống ở nơi tương đối vắng vẻ, không gian cũng không rộng lắm. Năm đó cô vừa mới tốt nghiệp, chủ yếu là vì ham tiền thuê nhà rẻ nên mới ở lại đây. Nhưng sau khi đi làm, cô lại nảy sinh tình cảm với nơi này, không muốn chuyển nhà nữa. Ở một mức độ nào đó mà nói thì Thương Nghi là người thích những thứ xưa cũ và lâu dài. Chỉ tiếc là Thương Nghi rất xinh đẹp, đẹp đến nỗi thu hút bao ánh nhìn của người khác, khiến cho người ta nghĩ rằng cô yêu thích hư vinh từ khi còn nhỏ. "Em chưa từng nói về quá khứ với tôi." Lục Thời Vũ đột nhiên mở miệng nói: "Đi lang thang cùng mẹ, ăn nhờ ở đậu, nhưng chuyện này tôi đều không biết." "Tôi nghĩ là anh không muốn biết." "Thực ra thì tôi rất muốn biết. Lúc học trung học, tôi thường cảm thấy em không vui vẻ. Những gì tôi thấy, lúc ở một mình em rất ít khi cười, cũng không thích những lời nhận xét tiêu cực từ bên ngoài, luôn thờ ơ với mọi người xung quanh." Không biết Lục Thời Vũ nhớ đến điều gì, giọng điệu chậm rãi nói: "Đôi khi tôi cảm thấy như em tự bọc bản thân mình trong một cái kén rất dày, người khác không vào được, nhưng chính em lại không muốn chui ra. Đoạn thời gian ở cùng em đó, có thể nói em là một người bạn gái rất hoàn hảo. Em chưa từng hỏi đến gia đình của tôi, không chủ động hỏi tôi đang ở đâu, không tham gia vào những bữa tiệc của tôi và bạn bè, cũng không can thiệp vào mọi quyết định của tôi. Còn nhớ lúc trước khi chia tay, tôi đã nhận được cơ hội đến Harvard trao đổi không? Tôi đã hỏi ý kiến của em, Tôi muốn nghe em níu tôi lại và không muốn để tôi đi. Hay tức giận với tôi cũng được. Lục Thời Vũ dừng lại một lát, khẽ cười rồi nói. Nhưng không, em không nói gì hết. Vì thế lúc em đề nghị chia tay, tôi còn tưởng em muốn rời xa tôi từ lâu rồi. Thường Nghị bị sốc trước những lời Lục Thời Vũ nói. Sao có thể? Tôi nghĩ mấy người con trai thích như thế. Lục Thời Vũ nói. Thấy chưa? Ngay cả điều đó, em cũng chưa từng hỏi tôi. Thường Nghị chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Trước kia Lục Thời Vũ nói với cô rằng đã có cơ hội đi trao đổi. Tất nhiên là cô cũng sẽ khổ sở, cũng muốn tùy hứng bảo anh bỏ cuộc. Nhưng viện y học trường Harvard là ước mơ của anh mà. Lúc đó cô đâu thể nào bảo Lục Thời Vũ từ bỏ ước mơ vì cô được. Sau đó hai người chia tay. Thường Nghị nghe được rằng Lục Thời Vũ đã sang Mỹ rồi. Dường như điều đó đã xác nhận suy đoán của cô. Thấy chưa? Cho dù hai người không hề chia tay, cô vẫn sẽ trở thành người bị bỏ lại. Lục Thời Vũ thở dài, nhìn Thương Nghi với ánh mắt tha thiết để chân thành. Lúc đó chúng ta còn rất trẻ, không thể phủ nhận rằng đã có rất nhiều hiểu lầm trong đoạn tình cảm ấy. Bây giờ chúng ta gặp lại nhau, em chưa có chàng trai mà mình thích, tôi cũng chưa có bạn gái. Tại sao chúng ta lại không thể cho nhau một cơ hội nữa? Thương Nghi không ngờ Lục Thời Vũ lại nhắc đến chuyện này. Cô im lặng 2 giây rồi nói. Muốn dùng tôi làm bia đỡ đạn để qua mắt người thân sao? Lục Thời Vũ nhíu mày. Tại sao không hỏi là có phải tôi thích em hay không? Thích tôi sao? Thương Nghi mỉm cười, tự như nghe một trò đùa. Thích cái gì ở tôi? Mặt tôi à? Thân hình của tôi? Hay là tính cách của tôi? Lục Thời Vũ không thích cô nói chuyện như vậy. Lông mày cao chặt. Còn chưa kịp nói gì thì nhân viên vận chuyển đã chờ dưới nhà một lúc lâu đi lên. Nói. Sắp xong hết rồi. Xuất phát được chưa? Thương Nghi đi đến trước. Đến đây. Lục Thời Vũ đang bên cạnh nhìn cô gái đang bận rộn, hai mắt lấp lóe. Vì để cảm ơn Lục Thời Vũ, buổi tối Thương Nghi làm ông chủ mời khách, nhân tiện gọi Tề Phương và Nguyễn Đào đến làm cu li. Sau khi gọi món xong, Tề Phương lấy đũa gỗ gõ gõ bát. Em gái Thư hơi keo kiệt đấy. Lần đầu tiên mời khách mà đi ăn đồ nướng sao? Tôi đã giúp cô chuyển đồ cả ngày đấy. Ít nhất cũng phải phục vụ Michelin chứ. Nghe vậy Thương Nghi cũng hơi xấu hổ. Gần đây kinh tế có hơi eo hẹp. Đợi khi nào được phát tiền lương thì mời mọi người một bữa thịnh soạn nha. Không cần để ý đến cậu ta đâu. Lục Thời Vũ liếc qua nói với Tề Phương. Bây giờ cậu muốn ăn Michelin thì có thể đứng dậy rẽ trái. Không ai ngăn cản cậu đâu. Sắc mặt Tề Phương hiện lên vẻ không thể tin được. Đáp. Lão Lục, sao bây giờ cậu lại hai mặt thế hả? Trước kia lúc ở Mỹ, ai là người nói trong đồ nướng có nhiều chất gây ung thư? Ăn nhiều chẳng khác gì với tự sát mãn tính thế. Viện trưởng Tề là người xấu. Chị tôi đừng để ý anh ấy. Em thích ăn đồ nướng. Nguyễn Đào phồng má trừng mắt nhìn Tề Phương, bộ dạng như nhìn kẻ thù. Tề Phương cảm thấy mình bị xa lánh, đập bàn hét lên. Ông chủ, cho thêm 10 xiên thịt dây nướng nữa. Vừa dứt lời thì điện thoại của Tề Phương vang lên. Sau khi nghe máy anh ta 2 tiếng rồi hỏi Thư Nghi. Em gái Thư, bạn của tôi đang ở gần đây, muốn ghé qua. Cô không ngại có thêm người tham gia chứ? Ban đầu cô còn nghĩ đồ nướng rất hợp với mùa hè. Nhưng lời nói đùa vừa nãy của Tề Phương đã nhắc nhở Thư Nghi rằng chỗ này không phù hợp với thân phận của đối phương. Trong lòng cô lại cảm thấy hơi áy náy. Bây giờ Tề Phương đưa ra yêu cầu thì Thư Nghi còn lý do gì để mà không đồng ý chứ? Vì thế cô nhanh chóng gật đầu. Hôm nay Lục Thời Vũ mặc một chiếc áo sơ mi đen, ngồi thẳng lưng trong quán, điệu bộ giơ tay nhấc chân cũng mang theo vẻ quý phái tự nhiên, hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh ẩm mỹ xung quanh. Ngược lại là Tề Phương vừa ồn ào rằng muốn ăn Michelin. Anh ta vốn có gương mặt ắt trẻ con, để tiền vệ bê vác nên anh ta mặc một chiếc áo phông hình đầu một chú chó lớn, nhìn như sinh viên đại học vậy. Tề Phương cúp điện thoại, mở miệng nói luyên thuyên không ngừng. Cho dù không có ai trả lời thì anh ta vẫn cứ nói liên mồm. Thường Nghi cảm thấy cảnh này hơi buồn cười. Cô khẽ nhếch miệng lên lại bị Lục Thời Vũ nhìn thấy. Cười gì thế? Không có gì. Thường Nghi đảo mắt nói. Chỉ là cảm thấy Tề Phương rất đáng yêu. Tề Phương nghe vậy, vừa mở miệng cười đã thấy Lục Thời Vũ liếc anh ta một cái. Ừ, như một tên đần vậy. Công kích người ta ngay trước mặt họ là không tốt lắm đâu. Quán đồ nướng không rộng lắm nhưng khách đến rất đông. Chen chúc trong quán tràn ngập mùi đồ nướng. Lục Thời Vũ ngồi bên cạnh Thư Nghi, cầm đôi đũa gỗ gắp thịt trên thanh nướng đã được cạo sạch, rồi lưu loát đặt vào trong đĩa của Thương Nghi. Anh tự ăn đi. Thương Nghi che cái miệng bị nhét đầy ắp, vừa cố ăn đồ ăn Lục Thời Vũ gắp cho vừa phàn nàn. Thịt dê nướng này phải cắn mới ngon, anh đừng gỡ xuống. Có dầu, tay em cầm không tiện. Lục Thời Vũ vuốt vuốt ngón trỏ, tiếp tục chậm rãi lặp lại động tác. Nguyễn Đào và Tề Phương ngồi đối diện, nháy mắt ra hiệu với nhau như thể đang cùng xem phim thần tượng. Nguyễn Đào thậm chí còn phấn khích hơn cả người trong cuộc, nhỏ giọng thì thầm với Tề Phương. Viện trưởng thật sự quá đẹp trai, ngồi cạnh chị Thư khiến tôi có cảm giác như cả cái quán này đều sáng hẳn lên vậy. Tề Phương cắn một miếng thịt dê lẩm bẩm nói. Tôi cũng đâu có kém, vừa nãy Thư Nghi còn khiến khen tôi đáng yêu đấy. Nguyễn Đào liếc mắt những người đàn ông ăn đến mức miệng đầy dầu, lặng lẽ kéo dịch ghế sang chỗ khác. Thật sự không biết đối phương lấy đâu ra tự tin mà nói như vậy. Đang ăn uống vui vẻ thì cửa quán ăn bị mở ra. Một người đi vào nói. Thư Nghi, lâu rồi không gặp. Thư Nghi còn đang nhai dở miếng thịt trong miệng, ngước mắt lên nhìn. Sau khi thấy người vừa đến thì hơi suy tư một lát, sắc mặt dần trầm xuống, lại cúi đầu xuống chậm rãi nhai tiếp, không trả lời. Nghĩ rằng nếu khi nãy cô biết người bạn gọi điện thoại đến là anh ta, thì cô chắc chắn sẽ không đồng ý có thêm người tham gia nữa. Trương Hàng tự kê thêm một chiếc ghế cho mình ngồi xuống. Không nhận ra sao, tôi là Trương Hàng đây. Ở lớp bên cạnh cô lúc còn học cấp 3 đó. Thư Nghi không nâng mí mắt lên, không có chút phản ứng nào trả lời. Không quen biết. Mọi người ở đây đều sững sờ. Trương Hàng là bạn tốt của Lục Thời Vũ. Đoạn thời gian ngắn hai người bên nhau, cho dù không cùng lớp thì cũng không đến mức không biết đến sự tồn tại của đối phương chứ. Nói vậy rõ ràng là cố ý. Bầu không khí bỗng trở nên xấu hổ. Trương Hàng cũng không biết mình làm mất lòng bà cô này chỗ nào rồi. Theo bản năng liếc nhìn Lục Thời Vũ. Kết quả, người có sắc và quên bạn kia vô cùng tập trung rót đồ uống cho Thư Nghi, còn không thèm liếc nhìn anh ta lấy một cái. Cũng may là do Trương Hàng mặt dày, quanh năm năn lộn trên thương trường đã quen với tình cảnh thế này rồi. Anh ta giơ tay gọi cho mình mấy chai bia, cười đùa cợt nhở nói. Không nhận ra tôi cũng là chuyện bình thường. Sau bữa cơm ngày hôm nay, hy vọng là nữ thần Thư sẽ nhớ ra tôi. Kết quả vừa mới dứt lời thì Lục Thời Vũ đã để đũa xuống, cả người lười biếng tựa vào ghế ngồi. Nhớ cậu làm gì? Khóe miệng Trương Hàng giật giật, thầm nghĩ hai người này thật sự xứng đôi vừa lứa, khiến anh ta không thể không câm miệng.